Quốc sắc sinh kiêu, chương 1386, Liêu Đông Tam Kỷ, góc truyện audio.com, Thanh Sư Hầu không hổ danh là chiến tướng hạ thủ số 1 của Thanh Thiên Vương. Mặc dù dưới sự công kích của Liêu Đông Thiết Kỵ tặc doanh một mảng hỗn loạn, gã vẫn lệnh cho thuộc hạ bên cạnh thổi kèn lên. Quân số Thanh Thiên tuy nhiều nhưng thời gian gia nhập quân đội không đồng nhất, có người từ sớm đã là quân binh cũ đi theo Thanh Thiên Vương tạo phản, cũng có người là tân binh gần đây mới gia nhập quân Thanh Thiên, thậm chí quân Thanh Thiên tiến vào đất Trương Châu, vài tên đạo phỉ không có thành tựu gì ở Trương Châu đã dựa vào việc chào mừng Vương Sư để gia nhập vào trong đó. Bao vây tấn công Trương Châu Thành, lấy việc công kích làm chủ đạo, dũng phu phần đông. Nhưng giờ phút này, Thiết Kỵ Liêu Đông đột nhiên xuất hiện, lính mới Thanh Thiên đương nhiên trở tay không kịp trong nghịch cảnh, loạn cả một đoàn, nhưng không phải là tất cả mọi người đều như thế. Trong quân Thanh Thiên, có rất nhiều người được rèn luyện ra từ trong chiến sự liên tục ở Hà Bắc. Bọn họ từng gặp phải khốn khó nhưng vẫn tiếp tục thẳng tiến. Đám người này trong biên chế của quân Thanh Thiên đương nhiên cũng vô cùng đặc biệt. Binh lính cũ đi ra từ Cửu Tử Nhất Sinh cũng chính là đám người là Thiên Thanh Vương coi trọng nhất, là chủ lực quân Thanh Thiên. Quân Thanh Thiên vây bên ngoài thành Trương Châu hôm nay đã có 5-6 vạn nhân mã, trong đó có một vương bài Thanh Sư Hầu vẫn nhất mực chưa lấy ra, đây chính là quân Cuồng Sư. Quân Cuồng Sư là một loạt quân nhân sớm nhất của quân Thanh Thiên, hầu hết đều là những người thoát ra từ biển máu Cửu Tử Nhất Sinh, hoàn cảnh nào cũng đã từng gặp qua. Sự đãi ngộ của họ trong quân đội là cao nhất. Trên chiến trường, quân Cuồng Sư là bảo bối mà Thanh Sư Hầu ẩn giấu. Nếu không phải là lúc vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng sử dụng tới. Đánh thành Trương Châu, quân sư quân cũng không xuất hiện người nào. Người làm bia đỡ đạn hầu hết đều là lính mới. Mặc dù khi đánh thành Trương Châu, quân Thanh Thiên thương vong không nhỏ nhưng quân Cuồng Sư lại không hao tổn người nào. Quân Thanh Thiên cuốn gói Hà Bắc không những bức binh tướng ra khỏi đất Hà Bắc mà còn cướp sạch quan kho. Kho binh khí của Hà Bắc đều rơi vào tay quân Thanh Thiên. Thanh Thiên Vương vì xây dựng chế độ quân đoàn tinh nhuệ đã biên chế những quân nhân dũng mãnh nhanh nhẹn cho họ đãi ngộ tốt hơn nữa vũ khí thiết bị trong kho quan cũng ưu tiên lấy đám người này làm chủ. Một trong những quân đoàn tinh nhuệ trong này chính là quân Cuồng Sư trong tay của Thanh Sư Hầu. Binh mã quân Thanh Thiên đại bộ phận y phục khác nhau thoáng nhìn là một đám người ô hợp nhưng quân Cuồng Sư lại có vẻ không giống người bình thường. Quân Cuồng Sư có 5-6 nghìn nhân mã, y phục chiến đấu và binh khí đều thống nhất. Hơn nữa, trên ngực của tất cả mọi người đều có một miếng vá, bên trên vẽ một đầu sư tử giận dữ rất uy phong. Trung tâm doanh trại của Thanh Sư Hầu trên vùng đồng bằng Trương Châu rộng lớn, các doanh trại bao quanh bốn phía đại doanh của Thanh Sư Hầu, gần nhất đương nhiên là của quân Cuồng Sư. Thiết Kỵ Liêu Đông với tốc độ nhanh nhất tấn công vào tặc doanh, tuy thế như trẻ tre nhưng quân phản loạn đông, muốn đột phá vòng vây bên ngoài để xâm nhập vào trong đó cũng không phải là sự việc một chốc một lát. Mà Thanh Sư Hầu đã sớm ra khỏi doanh trại, lệnh cho thuộc hạ đánh trống thổi góc tập kết quân Cuồng Sư. Quân Cuồng Sư dù sao cũng là quân đoàn tinh nhuệ dưới tay Thanh Thiên Vương, cũng được tính là huấn luyện nghiêm. Góc truyện audio.com, chỉnh tập kết nhanh chóng. Binh sĩ quân Thanh Sư Hầu trang bị hoàn mỹ, kinh nghiệm chiến trường phong phú. Thanh Sư Hầu biết nếu để quân Thiết Kỵ Liêu Đông đột phá vòng ngoài, trực tiếp đâm thẳng đến vùng trong, trên cao nguyên, dù cho quân Cuồng Sư hung hãn không sợ chết nhưng bộ binh căn bản không có khả năng ngăn cản sự tấn công của kỵ binh. Kỵ binh giết địch không phải là xông lên liền buông tay chém giết, bọn họ liên kết lại, cả đoàn giống như liêm đao tàn thế trận quân địch ra, đứt thành từng đoạn, sau khi bị tàn ra thì chia nhỏ để diệt. Kỵ binh tới quá mau, thế lực quá mạnh, cũng may điều khiến Thanh Sư Hầu gặp may mắn là doanh trại của gã ở trung tâm, quân phỉ vòng ngoài nhân số đông, cho dù là mấy tầng ngăn chặn, gã vẫn còn cơ hội hạ lệnh cho quân Cuồng Sư liên kết lại. Một khi kỵ binh xông tới, hối hận cũng đã muộn. Tranh thủ kỵ binh vẫn còn liều chết giữa trận loạn, Thanh Sư Hầu không lùi mà tiến tới, hạ lệnh cho mấy nghìn quân Cuồng Sư xông lên phía trước. Thanh Sư Hầu trong lòng rất rõ ràng, cho kỵ binh khoảng cách chạy nước rút mới là đòn chí mạng. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao doanh trại vòng ngoài dưới sự tấn công của kỵ binh lập tức hỗn loạn. Hiện tại, quân Thanh Thiên một mảng hỗn loạn, đám quân phỉ vô tâm chống cự chạy trốn từ phía chiến trường hỗn loạn. Điều này khiến cho Thanh Sư Hầu cảm thấy đây là cơ hội tốt. Bởi vì quân phỉ tán loạn, lực sát thương của kỵ binh Liêu Đông tuy kinh người nhưng lại không cách nào chạy nước rút. Hơn nữa, quân trận kỵ binh dưới sự loạn lạc của quân phỉ cũng không cách nào lập tức tổ chức lên trận mã. Gã muốn tranh thủ loạn cục đưa quân Cuồng Sư như Cảm Tử Doanh lên trước cùng đối phương quyết đấu cao thấp trong thế loạn lạc. Nếu lúc này lui lại, đối với việc chưa hình thành quân kỷ nghiêm minh của quân Thanh Thiên mà nói chắc chắn là một trận tai nạn. Lui lại sẽ biến thành thất bại. Một khi đã thất bại, binh mã của Thành Trương Châu ra khỏi thành cùng thiết kỵ Liêu Đông hợp lực truy kích, hậu quả chắc chắn sẽ không tưởng tượng nổi. Vào lúc này, ngược lại liều chết đánh cực một phen, có khả năng chuyển bại thành thắng. Thiết kỵ Liêu Đông tuy hung hãn nhưng dù sao cũng chỉ có mấy nghìn binh mã, ở phương diện binh lực không hình thành được ưu thế tuyệt đối. Đoạt một con ngựa hoặc lấy được một đầu người, tiền thưởng 50 lượng. Giọng nói Thanh Sư Hầu như chuông đồng, cao giọng hét to. Mọi người xông lên phía trước đoạt mã lấy đầu người. Mấy nghìn nhân mã quân Cuồng Sư gào thét nhanh chóng vọt vào chiến trận loạn lạc. Đối với quân Cuồng Sư mà nói, bọn họ đương nhiên sẽ không hoảng loạn không chịu nổi giống như binh sĩ Thanh Thiên khác xông vào trận loạn chiến tìm đúng kỵ binh liền áp sát tới gần rồi thừa cơ ra tay. Mấy nghìn quân Cuồng Sư tiến vào giữa trận chiến, lẫn lộn với các binh mã khác giấu mình trong đó tựa như vô số lưỡi dao sắc nhọn. Thiết kỵ Liêu Đông trong sự hỗn loạn của quân trận tung hoành ngang dọc. Những nơi đi qua thi thể ngã xuống thành đám. Có lẽ vì hình thức quá đẹp hoặc thiết kỵ Liêu Đông nhìn thấy bọn phì không có ý chí chống lại, bọn họ không để ý sự gia nhập của quân Cuồng Sư, chỉ cảm thấy đơn giản là một đám quê mùa liều chết đi tới mà thôi. Binh sĩ quân Cuồng Sư tiến vào trong loạn trận không có quân trận thống nhất nhưng lại hung hãn dị thường. Đã có người tìm ra được chỗ trống, khi quân kỵ binh tấn công từ bên cạnh đột nhiên vọt lên. Kỵ binh đang, góc chuyện audio.com. Ngồi ôm trên lưng ngựa đột nhiên rơi xuống, sau đó giống như là dã thú gào thét chém giết trên mặt đất. Có người thậm chí nằm trên mặt đất giả vờ chết chờ ngựa tới, xuất đao chém đứt đùi ngựa. Ngay tức khắc người ngựa trong quân trận ngã xuống, ngựa hí vang từng trận. Lúc đó, có 10 tên thiết kỵ Liêu Đông xuống ngựa. Nhưng có kỵ binh xuống ngựa, những tên phỉ vốn định chạy thoát chết liền lập tức trở nên dũng cảm. Một đám người liền nhảy bổ lên trên, đoạt mã cướp đầu người, thậm chí đoạt lấy áo giáp đẹp màu đen trên người kỵ binh. Trong mắt Thanh Sư Hầu hiện ra tia vui mừng, gã gần như đã nhìn thấy được khả năng chuyển bại thành thắng. Chính vào lúc này lại nghe thấy từng trận kèn trầm thấp vang lên, tiếng kèn đó chính là vang lên từ giữa mấy vạn nhân mã tự nhiên to rõ một cách lạ thường. Thanh Sư Hầu cưỡi trên lưng ngựa, nhìn theo hướng âm thanh chỉ nhìn thấy một chỗ giữa quân trận có mấy trăm tên kỵ binh tạo thành một kỵ binh trận, đồng thời giơ kèn lên thổi, mười mấy cái kèn vang lên thành một hồi, hèn gì âm thanh có thể truyền xa như vậy. Đột nhiên nhìn thấy một cờ chiến từ đám quân trận đó giơ lên, dưới ánh mặt trời mới mọc nhìn rất rõ ràng phía trên lá cờ đó viết một chữ điện rồng bay phượng múa rất to. Cũng chính lúc này, mấy nghìn kỵ binh trong quân trận loạn lạc bất luận là bản thân nằm trong bộ phận nào của quân đội đều ra sức nhích tới gần hướng cờ chữ điện. Thanh Sư Hầu nhíu mày, đội kỵ binh bị loạn quân tách ra, như hiện tại đang dùng cờ chữ điện làm tọa độ, nhanh chóng tụ tập dựa vào nhau. Thanh Sư Hầu hiểu rất rõ, kỵ binh bị tản ra có thể đối phó, một khi bị kỵ binh tập kết lại thành đội như vậy hậu quả tất nhiên sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Gã nghiêm nghị cao giọng thét lên, cắt đứt bọn chúng, đừng để bọn chúng tới gần lá cờ. Mặt trời mọc, bầu trời rất trong xanh nhưng dưới bầu trời, mùi tanh của việc chém giết lại dữ tợn đáng sợ. Hàn Tam Thông trên đầu thành khoác lên lỗ châu mai của thành, mắt không chớp quan sát chiến sự dưới thành. Không chỉ có gã mà tất cả mọi người đều đang xem chiến trận loạn lạc bên dưới. Bọn họ tận mắt nhìn thấy kỵ binh mặc áo giáp màu đen giống như mãnh hổ xông vào tặc trận không gì cản nổi. Đám quân phỉ giống như từng mảnh lúa mì ngã xuống. Nhưng bọn họ cũng nhìn thấy sau khi lâm vào trận địa địch tuy giết được phần đông quân địch nhưng bản thân cũng bị quân phỉ tán loạn bốn phía tách ra, vốn dĩ là mấy hàng dài kỵ binh đã bị chia thành vài đoạn, kỵ binh áo giáp đen bị tách ra giữa trận chiến loạn lạc. Tuy quân phỉ đông, kỵ binh lâm vào trận địa địch cũng có tổn thương nhưng không phải ở thế hạ phong. Hơn nữa, Hàn Tam Thông nhìn thấy giữa quân trận một ngọn cờ lớn dựng lên, đó là cờ chữ điện, chính là ký hiệu của thiết kỵ Liêu Đông. Thiết kỵ Liêu Đông quả nhiên ghê gớm. Hàn Tam Thông cảm thán nói, chả trách 50.000 kỵ binh trong tay điện soái có thể tỏa chấn Liêu Đông, người cao ly 20 năm qua không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàn tướng quân, đây là kỵ binh áo giáp màu đen. La Thế Lượng bên cạnh giơ tay lên chỉ giao phong của chiến trận nói. Tinh nhuệ Liêu Đông chân chính vẫn chưa xuất hiện. Hả, La Thế Lượng lại cười nói. Hàn tướng quân có lẽ không biết nghe nói mấy năm trước điện soái đã tiến hành biên chế lại thiết kỵ Liêu Đông chia thành tam kỵ. Tam kỵ, áo giáp màu đen là sói kỵ, áo giáp vàng là hổ kỵ, tinh nhuệ nhất chính là xích bị đột kỵ. Là, góc chuyện audio.com, Thế Lượng nói, xích bị đột kỵ quân số ít nhất nghe nói không hơn 3.000 người nhưng 36 kỵ Liêu Đông bên người điện soái đều ở trong xích bị đột kỵ. Đó đều là tuyệt thế lương kỵ, một chọi 10. Không những chiến mã dưới chiếu được lựa chọn ra từ trăm con có một của ngựa chiến Liêu Đông, mà kỵ binh đều là dũng sĩ hàng trăm người mới chọn được một. Kỹ thuật cưỡi ngựa cao minh, lực ngựa như dây cung, không chỗ nào là không tinh thông. Đó là quân đoàn kỵ binh do Điện Soái tự mình huấn luyện ra. Y chỉ vào kỵ binh áo giáp đen lâm vào chiến trận. Những kỵ binh áo giáp đen này số lần tham gia chiến trận tương đối ít hơn nữa, thời gian huấn luyện hơi ngắn, chưa phải là tinh nhuệ Liêu Đông chân chính, nhưng có thể đi vào đội ngũ Liêu Đông tam kỵ thì áo giáp đen sói kỵ cũng là không tồi rồi. Khóe mắt của Hàn Tam Thông hơi nhảy lên, tự mình lẩm bẩm. Áo giáp đen sói kỵ đã giỏi như vậy rồi, vậy áo giáp vàng hổ kỵ và xích bị đột kỵ uy lực còn ở tầng như thế nào nữa? Đại nhân, chúng ta có cần xuất thành trợ giúp hay không? Hàn Tam Thông còn chưa nói chuyện La Thế Lượng đã nói khẽ. Hay là đợi một lát đi, Điện Soái phái quân đến chi viện nhưng không điều quân tinh nhuệ xích bị đột kỵ hoặc áo giáp vàng hổ kỵ. Mấy nghìn áo giáp đen sói kỵ xuất trận chưa hẳn không phải là Điện Soái cố ý để cho bọn họ xuất trận để chịu sự rèn luyện. Chúng ta tùy tiện xuất trận, Điện Soái biết được chỉ sợ trong lòng sẽ không thoải mái. Thanh âm chưa dứt nghe thấy một người hoảng sợ nói. Tướng quân, các người xem. Mọi người nhìn qua ở phương Bắc dưới ánh ban mai lại có một đội nhân mã dần dần xuất hiện. Một đạo nhân mã này đều là kỵ binh, không vội tấn công mà ngược lại có vẻ đang nhàn rỗi bách bộ thưởng thức phong cảnh tia nắng ban mai. Một đường dây nhỏ dần dần được mở rộng, Hàn Tam Thông rất nhanh liền nhìn rõ kỵ binh đến đều một thân áo giáp vàng, khoảng 1-2 ngàn người. Gã lập tức nghĩ đến lời La Thế Lượng vừa nói, nếu không sai thì đây chính là áo giáp vàng hổ kỵ của Liêu Đông. Cách chương.